Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Thiên Thối Thần Thụ, kẹch, kẹch, lần này mọi người thấy càng thêm tinh tường, Triệu Đại cùng Trần Quý hai người đại kim thân cũng bể nát, ở xa chỗ, Tống Trung, Triệu Đại, Trần Quý ba người thân thể trước sau nặng nề rơi xuống đất lên. Phát ra ba tiếng vang liên tục, cái này ba tiếng, cũng nặng nề rơi vào chúng nhân tâm lý. Cái gì, liền Đao Vương đệ tử đều đánh bại, mọi người này trong thời gian tâm khiếp sợ, đều khó dùng lời nói mà hình dung được. Lộc Vũ ở một chọi ba tình huống xuống, cư nhiên đều có thể chiến thắng, hơn nữa còn là dùng đao phá đối phương đao. Đồng thời từ đầu đến cuối đều chỉ dùng một đao, Lộc Vũ đao, chẳng lẽ lại so với sâu xa Đao Vương đao còn thần kỳ hơn sao? Hoặc giả thuyết, Tống Trung đám ba người căn bản không có thể nắm giữ được sâu xa Đao Vương tinh túy. Vô luận như thế nào, Lộc Vũ cường hãn vẫn là sự thực. Lộc Vũ tựa hồ so với theo như đồn đãi còn mạnh hơn, còn muốn mạnh mẽ. Lộc Vũ đao pháp cùng hắn kiếm pháp một dạng thần. Mọi người còn ở vào vừa rồi Lộc Vũ cái kia kinh hồng một đao trong khiếp sợ. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lộc Vũ một đao kia nhìn như là đơn giản trực tiếp. Thế nhưng bọn họ căn bản đừng nghĩ phỏng đoán đến bên trong tinh túy nội dung quan trọng. Dù cho nửa phần, bên kia, Tống Trung ba người chật vật đứng lên, hận hận nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nhưng sau lảo đảo chạy trốn. Ở Lộc Vũ trong mắt, ba người này bất quá là chó nhà có tang, hắn căn bản là lười đuổi theo. Đao Vương đệ tử cứ như vậy bị Lộc Vũ đuổi chạy. Mọi người thấy cái này hí khúc tính một màn, vì Tống Trung đám người cảm thấy bi ai, muốn Tống Trung chờ nhân khí thế hung hung đến đây tìm Lộc Vũ. Thế nhưng khiêu chiến ngôn ngữ còn cũng không có chính thức nói ra khỏi miệng, lại làm cho Lộc Vũ tam hạ ngũ trừ nhị lần lượt đánh bay. Đây quả thực là lớn lao châm chọc, sâu xa Đao Vương mặt, cũng làm cho bọn họ ném. Ở trong mắt của mọi người, Lộc Vũ là như vậy khí phách cùng uy vũ. Lộc Vũ thân trên lên, vậy thì thật là có một loại nghiền ép bắt hoang lục hợp khí khái. Chẳng qua Tống Trung đám người trốn xa, lại lập tức bỏ rơi tới một câu nói: chúng ta Quan Sơn Nguyệt Đại Sư Huynh lập tức phải đến đây Vịnh Phong Thành. Lộc Vũ, ngươi đừng chạy, chúng ta Quan Sơn Nguyệt Đại Sư Huynh đem tự thân đến đây, tìm ngươi thử một lần cao thấp, đến lúc đó lại muốn cho ngươi xem một chút, đến cùng người nào mới xứng dùng đao. Làm Quan Sơn Nguyệt ba chữ này nói lúc đi ra, đoàn người lại xuất hiện cuộn trào mãnh liệt sóng lớn. Cái gì, Đao Vương đại đệ tử Quan Sơn Nguyệt lập tức sẽ đến rồi. Mọi người có thể nào không sợ hãi, bởi vì Quan Sơn Nguyệt danh tiếng thực sự quá lớn. Quan Sơn Nguyệt chính là sâu xa Đao Vương đại đệ tử, cũng không phải sâu xa Đao Vương trước hết thu nhận đệ tử. Quan Sơn Nguyệt chính là bằng cùng với chính mình tuyệt thế thiên phú, vượt qua xa Đao Vương những đệ tử khác, mà bị sâu xa Đao Vương bổ nhiệm làm đại đệ tử. Có người nói sâu xa Đao Vương từng đánh giá như thế quá Quan Sơn Nguyệt, nói Quan Sơn Nguyệt như sinh ra sớm một cái thay mặt. Hắn sâu xa chưa chắc liền dám xưng Đao Vương. Đánh giá này là phi thường nghe rợn cả người. Sâu xa Đao Vương ý tứ đúng là nói Quan Sơn Nguyệt luyện đao thiên phú đủ để cùng hắn sánh vai. Quan Sơn Nguyệt năm nay chẳng qua cũng mới tuổi đời 20 linh, lại liền đã tu luyện đến trung kỳ tôn chủ, một thân đao thuật. Có người nói sâu xa Đao Vương chân truyền, Trên phố thậm chí có người bắt đầu gọi Quan Sơn Nguyệt Bỉ đệ nhị đao vương. Chính là thế hệ trước cường giả, cũng không dám cùng Quan Sơn Nguyệt tranh phong. Quan Sơn Nguyệt thân lên, có thể nói mang theo sâu xa đao vương một nửa uy phong. Vẻn vẹn là cái danh này, cũng đủ để dọa hỏng người. Bây giờ, Quan Sơn Nguyệt cái này đệ nhị đao vương, lập tức phải đi tới nơi này. Mà hiện nay, Lộc Vũ đã liên bại ba cái đao vương đệ tử. Quan Sơn Nguyệt há có thể không vì chính mình sư đệ một trận chiến. Vì mình đao thuật chính danh, chỉ là trong nháy mắt, mọi người liền cảm thấy Lộc Vũ đầu trên, lên, bao phủ lên vô cùng áp lực, làm Quan Sơn Nguyệt đến thời gian, đúng là như mưa giông gió giật công kích, lại không biết Lộc Vũ phải như thế nào tới chống đỡ. Trung kỳ tôn chủ, đệ nhị đao vương, cái này theo liền một cái danh tiếng, đều đủ để đem Lộc Vũ cái này tôn giả đè suy sụp đi. Thế nhưng Lộc Vũ đang nghe Tống Trung đám người gào quát chi về sau, lại không có gì sợ hãi thần sắc, chỉ là hướng về phía Tống Trung bên kia gào quát nói: vậy các ngươi triển cáo các ngươi Quan Sơn Nguyệt đại sư huynh một tiếng, làm cho hắn tự giải quyết cho tốt. Hắn nếu dám tới trước mặt của ta, ta làm cho hắn cả đời không còn dám dùng đao, soạt. Lộc Vũ lời này, thật là kinh thế hào ngôn, nhưng sợ đến đều nói không ra lời. Không có so với cái này càng ngang ngược. Phải biết rằng Quan Sơn Nguyệt, trọng yếu nhất chính là đao của hắn, đắc ý nhất cũng là hắn đao. Thân là đao vương truyền nhân, đao chính là Quan Sơn Nguyệt sinh mệnh. Mà bây giờ Lộc Vũ lại nói, làm cho Quan Sơn Nguyệt cả đời không còn dám dùng đao. Đây quả thực là so với nói giết Quan Sơn Nguyệt, còn muốn cho người khiếp sợ. Nếu như là Quan Sơn Nguyệt ở đây, nghe được câu này, sợ là đều muốn tại chỗ ngất xỉu. Lộc Vũ, ngươi, xa chỗ chạy trốn Tống Trung ba người, thực sự là muốn hộp máu. Bọn họ kém chút không có bị Lộc Vũ cho tươi sống tức chết. Lúc đầu ba người bọn họ nói ra Quan Sơn Nguyệt đại sư huynh phải tới sự tình, chính là vì trước khi chết Lộc Vũ. Ai nghĩ đến Lộc Vũ nghe xong lời của bọn họ chi về sau, thí điểm phản ứng không có, ngược lại là phản kích một câu như vậy, làm cho ba người bọn họ muốn tươi sống chết. Lộc Vũ cũng không để ý phía sau đoàn người theo không theo. Hắn trực tiếp trở về đến khách sạn, cùng ám nguyệt tộc người hội hợp, nhưng sau liền ra Vịnh Phong Thành, tuyệt diệt thi địa ở phía bắc phương hướng. Bọn họ hướng phương bắc tiến lên, nhưng mà không bao lâu, liền có một cái kinh người sự tình truyền ầm lên rồi. Thương Chân Sơn mạch lần nữa xuất hiện thiên địa kỳ quan. Thiên thối thần thụ kế lần trước cây vạn tuế ra hoa chi về sau, bây giờ thiết thụ cư nhiên kết quả, thiên thối thần thụ cư nhiên kết xuất trái cây. Thiên Nhã phu nhân nghe nói như thế, khuôn mặt sắc động rung không ngớt. Nàng tuy là quanh năm đối đãi ở hoang vu trong sơn cốc, rất thiếu xuất hiện, thế nhưng đối với thiên thối thần thụ, nàng vẫn là hiểu rõ vô cùng. Thiên thối thần thụ, nhưng là bọn họ Thanh Băng vực thần thụ. Có người nói thiên thối thần thụ lứa tuổi so với bọn họ ám nguyệt tộc tuổi tác còn dài hơn. Thiên thối thần thụ chính là thiết thụ, lại sinh trưởng ra cái thế phòng bị. Bao nhiêu năm rồi, thiên thối thần thụ một mạch giống như kình thiên chi trụ một dạng, sinh trưởng ở Thương Chân Sơn mạch chung. Vô luận gian khổ thiểm điện, vô luận thời đại biến thiên, thiên thối thần thụ một mạch sừng sững ở đó trong, bảo vệ mảnh này sơn hà. Thiên thối thần thụ sớm liền trở thành bọn họ Thanh Băng vực một cái đồ đằng, một cái tín ngưỡng. Phía trước ở trong quán trà thời điểm, liền nghe vũ giả nghị luận, nói là thiên thối thần thụ nở hoa rồi. Cái này đã đầy đủ làm người ta giật mình. Mọi người đều biết, thiết thụ là tuyệt đối không thể nở hoa. Lại không nghĩ rằng, ngay sau đó nở hoa chi về sau, thiên thối thần thụ còn kết quả. Thần thụ nở hoa kết trái. Đây là khái niệm gì? Cái này thiên địa kỳ quan. Ở xuất hiện một sát na kia lên, liền khiến cho hết thảy vũ giả đều sôi trào. Tin tức này lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng toàn bộ thanh băng vực khuếch tán ra. Rất nhiều vũ giả bỏ lỡ thập vạn tuyết sơn tầm bảo, nhưng lập tức bị thiên thối thần thụ cho thật sâu hấp dẫn. Có người nói, lúc này đây thiên thối thần thụ nở hoa kết trái, chính là trời ban cho hắn nhóm thanh băng vực phúc vận. Hết chương.